Hệ thống game tại dị giới, chương 491, thế lực Trần gia, góc truyện audio.com. Nếu nói tại Hoàng Tiên Đại Lục thế lực nào là đệ nhất, toàn bộ tu chân giả có kiến thức đều một mực khẳng định Trần gia. Trần gia là thế lực mạnh nhất của nhân tộc, cũng là thần bí nhất, không ai biết Trần gia có bao nhiêu cao thủ, chỉ biết Trần gia hành tung quỷ dị. Nắm trong tay vô số cơ nghiệp trên cả hai đại lục, nếu một thế lực nào đó đắc tội với Trần gia, y như rằng sẽ bị tiêu diệt trong thời gian tính bằng ngày, gần đây nhất chính là hai cung điện lớn tại phía bắc thượng vị diện. Nghe đâu đó chính là can thiệp tới tranh đấu của trung vị diện, phá bỏ quy tắc giới, có người thông tin chính xác hơn thì nói được. Hai cung điện kia là do đụng tới người của Trần gia tộc tại trung vị diện, tóm lại có rất nhiều phiên bản, nhưng cho dù thế nào đi nữa. Hai cung điện kia 3 năm trước bị diệt cung đó là sự thật. Hoàng Minh cũng không hề hay biết chuyện này là do hắn mà mãi mãi của hắn đã ra lệ hát diệt cung hai cung điện lớn tại thượng vị diện. Hắn lúc này được Trần Hanh đang dẫn vào tham quan Trần gia. Làm cho Hoàng Minh kinh ngạc đầu tiên đó chính là Trần gia nằm trong một không gian giới riêng biệt với bên ngoài, không gian giới Hoàng Minh đã từng nghe qua. Đó chính là một không gian tách biệt cũng giống như một loại pháp bảo trong truyền thuyết. Không ngờ được Hoàng gia chính là lại có một không gian giới để sinh sống, trên trời xuất hiện không ít thân ảnh con người phi hành. Trần Hanh bắt đầu kể cho Hoàng Minh biết về Trần gia tại đây tổng cộng có đến 6.000 tộc nhân, con số này làm cho Hoàng Minh phải kinh hãi. Không thể ngờ được một gia tộc lại có đến 6.000 tộc nhân a, ngay sau đó thì hắn cũng hiểu ra, hóa ra mặc dù là nhiều tộc nhân như vậy, những cũng không phải đều là người tu tiên, 6.000 tộc nhân này thì chỉ có 2.000 người là tu tiên giả mà thôi, trong đó có phân chia ra hai bên. Trần gia dòng chính và Trần gia dòng nhánh, Trần gia dòng chính số lượng tộc nhân rất ít, có thể nói là ít đến thương cảm. Thế nhưng mỗi người lại có tiềm lực tu luyện kinh người, hiện tại Trần Hanh hắn đang là đời tiếp theo, nghe Trần Hanh nói, chỉ một đoạn thời gian nữa. Trần Hanh chính là người sẽ đứng lên nhận chức gia chủ Trần gia, dòng nhánh Trần gia có đến 10. Đám người dòng nhánh này chính là cấp bậc thấp hơn so với dòng chính rất nhiều, có thể nói, Trần gia dòng chính địa vị chính là cực kỳ tôn quý. Không một đệ tử nào của Trần gia dám vô lễ với dòng chính cả, địa vị của người thuộc dòng chính đích thực là tuyệt đối. Bạn năm qua chính là như vậy truyền qua các đời, Hoàng Minh nghe tới đây thì cũng có chút kinh hãi, nếu nói như vậy. Hoàng Minh hắn không phải cũng mang một nửa huyết mạch dòng chính sao, địa vị của hắn cũng là không hề thấp đâu. Tiếp tục phi hành một đoạn thời gian nữa, Hoàng Minh thật sự kinh ngạc trước diện tích của không gian giới này. Dưới chân hắn bây giờ mới xuất hiện các kiến trúc có người ở, càng ngày càng nhiều các căn nhà, lầu các, tiếp theo đó là một tòa thành trì lớn. Trần Hanh lại tiếp tục dẫn đầu đoàn người bay đi, rốt cục cũng tiến về một ngọn núi lớn. Hoàng Minh có thể quan sát trên những ngọn núi này chính là có rất nhiều nhà tranh, sau đó là biệt viện. Trần Hanh cuối cùng dẫn hắn lên tới đỉnh của ngọn núi, một dãy nhà kiểu tứ hợp viện rốt cục xuất hiện trước mắt đám người. Tứ hợp viện này xây dựng rất đẹp mắt, ngoài các gian nhà được bố trí cực kỳ tinh tế, lại có các hồ nước, đầm sen, các vườn hoa. Bãi cỏ tuyệt đẹp, quả là một nơi tuyệt vời, rất nhanh đoàn người đáp xuống trước cổng nhà, Trần Hanh đi đầu tiến vào cửa. Hiển nhiên nơi đây không được trực tiếp phi hành vào trong, vương gia, hai thủ vệ bên ngoài cúi đầu hành lễ, Trần Hanh vật đầu tiến vào bên trong. Hai luyện hư cao thủ làm gác cổng, Hoàng Minh có chút khó thở rồi, không chỉ hắn, bọn người Chu Du, Việt Anh phía sau cũng tỏ ra bất đắc dĩ không thôi. Ở bên ngoài, luyện hư cao thủ ai không phải bá chủ một phương cơ chứ, vậy mà tại Trần gia, hai tên gác cổng đã là luyện hư cảnh giới rồi. Mau vào đi chứ, Trần Hanh quay người thúc giục, lúc này đám người Hoàng Minh mới thúc nhau đi vào, vì nơi này chính là nằm trên đỉnh núi. Lại được ra trò trận pháp hấp thu linh khí thiên địa cho nên không khí vô cùng tươi mát, linh khí nồng đậm rất thích hợp cho việc tu luyện. Trần Hanh rất nhanh đưa đám người Hoàng Minh đi qua hai bờ hồ, tiến vào một gian chính sảnh, vừa mới tới cửa đã hô lên, gia gia, phụ thân, mẫu thân. Ta đã đón Hoàng Minh tới đây rồi, Hoàng Minh đi theo Trần Hanh tiến vào đã nhìn thấy bên trong có người rồi, trước mặt hắn là hai người hắn đã gặp. Chính là vị lão thái gia Trần Thái cùng gia gia hắn là Trần Lập, người còn lại là một bà lão tóc tai cũng đã bạc rồi. Thế nhưng hai mắt lại đầy tinh quang sáng lạn, lúc này bà lão ấy đang nhìn hắn chằm chằm, hai mắt tràn ngập tia vui mừng cùng yêu thích. Hoàng Minh lập tức đoán ra được người này chính là vị nãi nãi kia của hắn, cũng chính là mẫu thân của mẫu thân hắn. A, Cách Trương.